Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 830, ngươi không xứng tồn tại ở trong vũ trụ này. Lâm Phi Phàm đem quyền khống chế giao cho Miêu Tiểu Lệ. Lúc này Miêu Tiểu Lệ thập phần hưng phấn. Cái này to lớn thân thể đồng dạng có năng lượng to lớn đẳng cấp. Nó thậm chí vượt xa Miêu Tiểu Lệ. Tại Miêu Tiểu Lệ khống chế phía dưới, một đám người truyền đưa đến chiến trường. Mãi cho đến chiến trường, Lâm Phi Phàm lúc này mới ý thức được, cái kia Cao Sâm đến tột cùng tại trải qua một trận như thế nào chiến đấu. Tà thần La Igor, máy móc cùng máu thịt kết hợp thể, đồng thời có được cao cấp khoa học kỹ thuật cùng cao cấp linh khí. Làm một cái tà thần, hắn tại trong vũ trụ cơ hồ không có thiên địch. Dù sao làm thê đội thứ nhất cải tạo người Á qua ân cùng người lây bệnh Melfi có lẽ cả một đời đều không thể nhìn thấy một lần. Mà thê đội thứ hai thái cổ lữ giả nhóm càng là tại chính bọn hắn vô tận du lịch bên trong. Bọn hắn căn bản đối phổ thông sinh mệnh không có hứng thú. Đến mức mặt khác tà thần, cơ bản đều bận rộn tăng lên thực lực bản thân. Hai bên liền xem như gặp được cũng đều là riêng phần mình bề bộn riêng phần mình. Thậm chí ngay cả một tiếng mời đến đều không đánh. Như thế tồn tại cường đại, tại toàn bộ trong vũ trụ cơ hồ xem không đến bất luận cái gì đối thủ. Vậy mà lúc này, đang hiện ra tại Lâm Phi Phàm trước mặt, lại là một cái nhìn qua hết sức rách nát tà thần. Hắn kiên cố vỏ kim loại thêm ra tổn hại, có chút chỗ tổn hại tuôn ra một chút xúc tu, mà có nhiều chỗ thì đang thiêu đốt. Phi đạn, pháp thuật, cùng với đủ loại thủ đoạn đều tập trung ở một chỗ. Ở chỗ đó, Cao Sâm đang ở tùy ý phá hư. Lâm Phi Phàm gặp được khiến cho hắn giật mình một màn. Giờ này khắc này Cao Sâm đã chặt đứt hai chi sừng. Cái trán mảnh vỡ bên trên phun ra lửa nóng hừng hực. Thân bên trên cũng đầy là vết thương. Mỗi khi có huyết dịch chảy ra, đều sẽ lập tức cháy hừng hực đứng lên. Rồi gò nghĩ hết thảy biện pháp. Nó dùng cứng cáp nửa máy móc xúc tu quật. Thế nhưng Cao Sâm liền ngừng trên không trung, không nhúc nhích tí nào. Nó phóng ra kinh khủng linh khí tuôn ra. Cao Sâm thậm chí cũng không né tránh. Mặc cho linh khí theo bên người phun ra đi. Cái kia thậm chí đều không thể tổn hại Cao Sâm quần. Hiển nhiên, tại Cao Sâm chung quanh thân thể, có một đạo hoàn toàn nhìn không thấy có thể lượng sức tràng. Chẳng những đem hắn cố định tại chỗ, cũng có thể bảo chứng hắn không bị tổn thương. Tà thần, người này thật đáng buồn đáng xấu hổ tồn tại. Người không xứng tồn tại ở trong vũ trụ này. Cao Sâm quát, nói xong, hắn chậm rãi tiến lên. Chọi cứng lấy vô số vật lý cùng năng lượng tiến công. Vọt tới Roi Gò phía trước. Một quyền vung ra. Roi Gò bên ngoài thân bọc thép bị một quyền kia đánh tới nổi lên sóng nước một dạng chấn động. Ta trời. Cái tên này man lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Roi Gò không quan trọng hơn 1000 mét thân thể. Chỉ là bên ngoài thân bọc thép liền tiếp cận 10 mét dày a. Miêu Tiểu Lệ giật mình nói ra. Hắn man lực lớn bao nhiêu ta không biết. Ta chỉ biết là, hắn hết thảy đều là dựa vào man lực. Mà cắt hắn cũng đối với chính mình man lực hết sức tự tin. Lâm Phi Phàm nói. Đã nhìn ra, Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Vậy chúng ta giúp thế nào bề bộn? Miêu Tiểu Mỹ hỏi. Tiểu Tinh Nghịch nói cho ta biết. Roi Gò ngay phía trước là nó kiên cố nhất địa phương. Hắn đem tự thân hết thảy yếu ớt bộ phận đều đặt ở đằng sau. Vô luận bất cứ lúc nào, nó đều sẽ tính toán dùng đang đối mặt địch. Miêu Tiểu Lệ chỉ đằng trước. Hiện tại Roi Gò giống như là một con sứa. Đầu bộ phận là trang giáp kim loại cùng đủ loại hệ chiến đấu thống. Cùng lực lượng so sánh, Cao Sâm bay lượn tốc độ cũng không nhanh. Roi Gò tổng là có thể nghĩ biện pháp đem đầu của mình nhắm ngay Cao Sâm. Mà ở phía sau, có thể thấy phức tạp máy móc trang bị. Còn có máu thịt xúc tu loại hình. Chúng ta vây quanh đằng sau đi. Đầu tiên mượn nhờ gà mờ huyết dịch nếm thử cảm nhiễm Roi Gò máu thịt bộ phận. Nếu như có thể thành công, chúng ta nên có thể trực tiếp chiến thắng. Nếu như không thể thành công, ít nhất cũng có thể phân hóa một bộ phận Roi Gò lực lượng. Miêu Tiểu Lệ nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tiến lên. Lâm Phi Phàm rút ra đoạn đao, như là đứng ở đầu thuyền quan chỉ huy một dạng, cao giọng la lên. Miêu Tiểu Lệ hình tượng khôi lỗi tăng tốc về phía roi go phía sau phóng đi. Kỳ thật khi bọn hắn xuất hiện tại thời điểm, roi go liền đã phát hiện bọn hắn. Lâm Phi Phàm lúc này đem cái này khôi lỗi ngụy trang thành roi go một bộ phận. Cho nên roi go mặc dù kỳ quái, nhưng lại chưa truy đến cùng. Hiện tại theo khoảng cách càng ngày càng gần, roi go cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Nó rốt cục phát hiện sự tình không được bình thường. Ngay tại lúc này, Lâm Phi Phàm đột nhiên cắt đứt khôi lỗi cùng roi go ở giữa kết nối. Sau đó gia tốc tiến lên. Bên này không gian chung quanh đã bị linh khí nồng nặc gợn sóng lấp đầy. Truyền tống pháp thuật đã không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ. Kết nối gián đoạn, roi go cũng phát hiện vấn đề không được bình thường. Mặc dù là tà thần, nó lại vô cùng cẩn thận. Hắn máy móc trang bị bắt đầu cấu tạo càng nhiều bọc thép. Mà những cái kia xúc tu cũng không ngừng co rụt về đằng sau. Một bên lùi bước, còn ở một bên bắn kinh khủng linh khí tuôn ra. Miêu Tiểu Lệ khôi lỗi một bên ngăn cản linh khí tuôn ra, một bên tiếp tục gia tốc. Theo roi go thân bên trên bay ra một chút to lớn phi đạn. Nhìn qua đều là một ít hào kim loại sứa. Một khi bị mệnh trung liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Uy lực to lớn, khôi lỗi Miêu Tiểu Lệ cánh tay bị tạc ra rất nhiều vết thương. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng tiếp cận đến đủ nhiều khoảng cách. Ngay tại lúc này, khôi lỗi Miêu Tiểu Lệ nâng lên hai tay, là ngón tay hóa thành 10 cái phi đạn, từ khác nhau góc độ, bay về phía roi go, mà roi go lúc này đang ở khép kín nó trầm trọng bọc thép. Trong đó 9 cái phi đạn đều bị ngăn trở, chỉ có trong đó một cái theo trong khe hở chui vào. Cái kia phi đạn cũng không biết nổ tung, ở trong đó, chỉ là biến dị chi huyết mà thôi. Cáp, xong rồi, 5 giây, Miêu Tiểu Lệ hưng phấn mà nói. Roi go là máy móc cùng máu thịt kết hợp thành tồn tại. Nếu như đã mất đi hết thảy máu thịt, nó tự nhiên cũng liền hỏng mất. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ qua 3 giây, liền thấy cái kia tiểu hành tinh một dạng thân thể đột nhiên từ giữa đó nứt ra. Trong đó một nửa đều đẩy khiển trách ra ngoài. Ác như vậy, liền Miêu Tiểu Lệ đều kinh hãi. 5 giây, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể phản ứng tới. Nhưng mà, cái này roi go vậy mà quả quyết từ bỏ chính mình một nửa thân thể. Tại đệ tam giây thời điểm gãy đuôi cầu sinh, Miêu Tiểu Lệ khôi lỗi hấp thu càng nhiều đến từ roi go máu thịt, trở nên to lớn hơn. Mà lần này, trực tiếp theo roi go nơi đó cướp đoạt tới tổ chức tràn đầy linh khí. Miêu Tiểu Lệ khoát tay, hư không một nắm, khôi lỗi Miêu Tiểu Lệ cũng làm lấy động tác giống nhau. Mới vừa từ roi go thân bên trên thoát ly máy móc kết cấu bộ phận lập tức bị Miêu Tiểu Lệ bóp thành một đoàn sắt vụn. Yes, Miêu Tiểu Lệ hưng phấn mà vung tay lên. Kích thích a? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Kích thích, đó là tương đương kích thích. Ta cảm giác hiện tại liền xem như đối mặt cả một cái tà thần đều có lực đánh một trận. Miêu Tiểu Lệ nói, đó là khẳng định. Lâm Phi Phàm nói, bởi vì hiện tại, nếu như dùng thuần túy linh khí đẳng cấp tới nói, kỳ thật chúng ta đã so roi go phải cường đại. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Miêu Tiểu Lệ đem quyền khống chế một lần nữa giao cho Lâm Phi Phàm. Mau tới gà mờ, nhường ngươi cũng thoải mái một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.